Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ dịu giọng, thái độ thay đổi hoàn toàn. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta thực sự cần phải đồng tâm hợp lực, tin tưởng lẫn nhau mới có thể sống sót. Vừa dứt lời, hệ thống 5678 lập tức hét lên trong đầu cô. Ký chủ, không được, cô không thể để Lê Diệu dụ dỗ như thế được. Cô là người cầm trịch cơ mà, sao có thể bị thao túng ngược lại chứ? Lâm Hạ nhíu mày, âm thầm đáp lại trong suy nghĩ. Bình tĩnh, tôi có tính toán cả rồi. Bản chất con người, dù là bị mất trí nhớ, cũng rất khó thay đổi. Lê Diệu rõ ràng rất tin tưởng cô, nhưng vẫn luôn có thái độ chống đối, không chịu nghe lệnh. Điều đó chứng tỏ bản tính của cô ta mạnh mẽ, không dễ khuất phục. Với kiểu người như vậy, nếu cứ cố ép buộc đối đầu thì chỉ chuốc lấy phản kháng. Muốn khiến cô ấy hoàn toàn phục tùng, cần phải dùng sức mạnh vượt trội cả về thể chất lẫn tinh thần để áp đảo. Đến mức khiến Lê Diệu tự nguyện nghe theo. Lâm Hạ đã làm nhiệm vụ nhiều năm, đi qua hàng trăm thế giới nhỏ, đối mặt đủ loại người. Người như Lê Diệu không phải chưa từng gặp, bọn họ có một điểm chung, luôn ngưỡng mộ và hướng theo kẻ mạnh. Chỉ cần chứng minh được bản thân vượt trội về mọi mặt, Lê Diệu sớm muộn cũng sẽ thần phục. Về điều này, Lâm Hạ rất tự tin. Cô thừa nhận, Lê Diệu thông minh, đôi khi còn hành động khiến cô cũng phải bất ngờ. Nhưng xét cho cùng, đối phương vẫn còn quá non trẻ. Khoảng cách giữa họ là hàng ngàn năm kinh nghiệm sống, cùng vô số kiến thức từ các vị diện khác nhau. Dù có nhanh đến đâu, Lê Diệu cũng không thể bắt kịp. Đây không phải cô đang khoe khoang. Trong thế giới này, cô chẳng khác nào một cao thủ cấp tối đa vừa trở về làng tân thủ. Lê Diệu một người chơi mới toanh có thể biết gì ngoài vài chiêu cơ bản. Nghe cô phân tích, hệ thống 5678 lập tức hùa theo với giọng ngưỡng mộ. Đúng là đại lão, mau thể hiện đi, khiến Lê Diệu lóa mắt mà quỳ phục trước sức mạnh của cô. Lâm Hạ chỉ khẽ nhếch môi, không đáp. Lúc này, bốn người còn lại đã tiếp nhận xong thông tin được truyền đến từ ý thức thế giới. Gương mặt họ lộ rõ vẻ nghiêm trọng, sau đó đồng loạt rút lui, ai nấy quay về giường của mình, không tiếp tục giao đấu. Dù là kẻ thù hay không, tất cả đều hiểu, đánh nhau giờ chẳng còn ý nghĩa. Thứ nhất, họ không thực sự là đối địch, trong một số tình huống, thậm chí còn phải phối hợp với nhau. Thứ hai, mỗi người đều có tận 9 mạng, nếu thực lực không chênh lệch rõ rệt, thì việc tiêu diệt đối phương 9 lần liên tiếp gần như bất khả thi. Cuối cùng chỉ là tổn thất cả hai bên. Chưa kể, đây là một thế giới quái dị, đầy rẫy nguy hiểm không tên. Một phút sơ suất, có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Ai cũng cần giữ sức để đối phó với hiểm họa thực sự. Người đàn ông lười biếng nằm ườn trên giường, tiện tay rút chiếc lược trong túi áo ra, ung dung chải tóc cho cô em gái nhỏ bên cạnh. Vừa tết tóc, anh ta vừa lười nhác lên tiếng. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm cả mà. Mọi người bình tĩnh chút. Đừng đánh nhau nữa, làm hỏng tóc của em gái tôi rồi kìa. Cô gái tóc ngắn bên cạnh không nói gì, chỉ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng việc cô ta không phản ứng cho thấy, cô cũng đồng ý với ý anh ta. Hai chị em đứng cạnh nhau, giống hệt từ khuôn mặt, ánh mắt đến biểu cảm. Đứng cùng một chỗ khiến người khác khó phân biệt ai là ai, cứ như đang soi gương. Lâm Hạ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt quét qua mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô phát hiện cuốn sách, Quy tắc, nằm ở gần bàn, có vẻ chứa thông tin quan trọng. Cô liếc nhìn Lê Diệu, ra hiệu bằng cầm, rồi ra lệnh. Đi lấy cuốn sách đó mang đến cho tôi. Lê Diệu cau mày, ý gì đây? Sai người như sai chó à? Cô khoanh tay, khó chịu nói. Nói từ, làm ơn, trước đi. Lâm Hạ hít sâu một hơi, mặt hơi giật giật vì tức. Nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng rít ra từng chữ. Làm ơn, giúp tôi, lấy cuốn sách đó. Nghe vậy, Lê Diệu hài lòng, nhún vai rồi tung tăng bước đi. Cô nhặt cuốn sách lên, nhưng không đưa ngay mà quay đầu lại, mỉm cười. Nói, cảm ơn, nữa đi. Lâm Hạ nhắm mắt, hít sâu như thể đang chịu đựng cực hình. Sau vài giây yên lặng, cô miễn cưỡng buông một câu. Cảm ơn, Lê Diệu bật cười. Vẻ mặt tươi rói như hoa nở, sau đó mới chịu đưa sách. Cô nhướng mày đầy tự hào. Tốt lắm, tuy hơi cục xúc nhưng vẫn có thể dạy dỗ được. Lâm Hạ nhận lấy cuốn sách, mở ra xem kỹ. Những dòng chữ hiện ra trong tầm mắt khiến cô lập tức hiểu rõ tình huống họ đang đối mặt. Hóa ra, họ đã bước vào một thế giới quái dị dạng không gian phong tỏa giống nhiều thế giới nhỏ trước đây cô từng gặp. Nơi này không phải đơn giản là một bệnh viện, mà là một trò chơi sinh tồn có quy tắc nghiêm ngặt. Muốn rời khỏi đây, họ cần tìm được báu vật do ý thức thế giới ban tặng, đồng thời phải tiêu diệt một boss lớn đang ẩn nấp đâu đó. Nghĩ đến việc bản thân vẫn nắm thế chủ động, Lâm Hạ thấy yên tâm hơn nhiều. Cô thả lỏng tinh thần, vui vẻ nhảy lò cò về giường nghỉ ngơi. Trái ngược với cô, Lê Diệu không quay lại chỗ mình. Cô đi vòng quanh phòng, nhanh chóng kéo ba chiếc giường trống lại gần nhau thành một dãy. Sau đó không chút khách khí túm tay ba người đang hôn mê, chồng tay họ lên nhau. Hành động lạ lùng của cô khiến Lam Dương, người đàn ông lười biếng kia, bật thốt ngạc nhiên. Cô đang làm gì đấy? Ghép họ thành một cặp ba người à? Lê Diệu không buồn giải thích, chỉ đặt cuốn sách quy tắc vào tay ba người kia, vỗ tay một cái như hoàn thành một kiệt tác. Cứ thế đi, đỡ mất công lại phải đánh nhau khi họ tỉnh lại, rất tốn thời gian. Mọi người xung quanh lặng người nhìn hành động kỳ quặc nhưng đầy hiệu quả của cô. Lam Dương nhướng mày, giơ ngón cái tán thưởng. Đỉnh thật, tôi phục cô rồi đấy. Lê Diệu vừa làm xong thì ba người kia cũng lần lượt mở mắt tỉnh lại. Quả nhiên, họ vừa hé mắt liền bùng nổ sát khí, chuẩn bị lao vào nhau. May thay, cuốn sách quy tắc đang nằm sẵn trong tay giúp họ lập tức tiếp nhận thông tin. Sau khi đọc xong, cả ba sắc mặt đều trầm xuống, lườm nhau đầy cảnh giác nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng bình tĩnh lại. Lâm Hạ nhìn ra được, ba người này dường như đến từ cùng một thế giới, quen biết nhau, thậm chí có thể từng là đồng đội. Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau lại ngập tràn thù hận. Lam Dương đứng dậy, vỗ tay thu hút sự chú ý của cả phòng. Mọi người nghe tôi một chút nào. Anh ta tự chỉ vào mình, cười tâu toét. Tôi họ Lam, tên là Lam Dương. Đây là em gái tôi, mọi người gọi là em gái nhỏ là được, cô ấy không thích nhiều lời. Rồi anh ta nghiêm túc hơn. Theo thông tin từ ý thức thế giới, nhiệm vụ của chúng ta là phải đồng tâm hiệp lực tiêu diệt trùm cuối. Đã hợp lực thì cần một người làm lãnh đạo. Anh ta vỗ ngực, vậy hay là để tôi làm lãnh đạo nhé. Một trong ba người mới tỉnh là một người đàn ông có râu quai nón, giọng lạnh như băng, lập tức bật ra một câu đầy khinh thường. Chỉ dựa vào cậu, còn lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Dương cười khẩy, gác tay sau đầu, tựa vào giường bệnh một cách thoải mái. Thế nào, xem thường tôi à? Nói cho rõ nhé, tôi và em gái đã tung hoành khắp các phó bản suốt hàng trăm năm, chưa từng thất bại. Người ta gọi tôi là Lam Đại Đại Đại Lão trong giới chơi phó bản đấy. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ kiêu ngạo. Để tôi làm lãnh đạo các người là phúc phận của các người đấy. Vừa nghe tới cụm hàng trăm năm tung hoành phó bản, Lê Diệu há hốc miệng, ánh mắt sáng rỡ. Đỉnh thật, cô còn chưa kịp hồi thần thì người đàn ông râu quai nón bật cười khẩy. Hàng trăm năm, vẫn còn non lắm, tôi là đại hộ pháp của Ma Môn, sống hơn 1000 năm rồi. Chỉ một ngón tay của tôi cũng đủ nghiền chết cậu. 1000 năm, Lê Diệu trố mắt, hít sâu một hơi, cảm thấy da đầu tê dần. Còn đỉnh hơn nữa, nhưng chưa dừng lại ở đó. Một ông lão gầy gò đang mồi dựa vào thành giường, thong thả lên tiếng. Nếu nói về tuổi tác, e rằng nơi đây không ai lớn tuổi hơn ta đâu. Ông ta đứng dậy, chắp tay cúi chào mọi người, cười nhẹ như gió thoảng. Lão già này không nhiều, không ít, vừa tròn 9000 tuổi. Lê Diệu gần như đứng hình. 9000 tuổi, cô kinh ngạc đến mức suýt cắn phải lưỡi. Người này rõ ràng còn kinh khủng hơn cả hai người trước. Không ai nói gì. Không khí bỗng chốc trầm xuống. Lâm Hạ đứng một bên, ánh mắt hơi biến hóa. Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ bản thân là người đặc biệt, là cao thủ. Nhưng giờ mới thấy, so với những người ở đây, mình chỉ là một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn. Đúng lúc ấy, cô gái tóc ngắn chị em song sinh với em gái nhỏ, đột ngột lên tiếng. Đừng so tuổi tác nữa, vô nghĩa thôi. Sống lâu không đồng nghĩa với mạnh. Cô liếc qua đám người rồi tiếp lời, giọng dứt khoát. Tôi và em gái đến từ vị diện tận thế vô tận. Ở nơi đó, từng giây từng phút đều phải đối đầu với cái chết. Chúng tôi là những người hiểu rõ nhất về sự quái dị và cách tiêu diệt nó. Vì vậy, quyền lãnh đạo nên giao cho chúng tôi. Ngay sau đó, một giọng thiếu niên vang lên từ giường bên kia. Lạnh lùng, cộc lốc và đầy kiêu ngạo. Cậu ta không thèm đứng dậy, vẫn cuộn chăn nằm nghiêng, đôi mắt hờ hững nhìn qua. Nghe nói mà buồn cười, cậu ta liếc cô gái tóc ngắn. Muốn làm lãnh đạo mà phải kéo theo em gái, không đủ bản lĩnh thì biến đi. Chưa dừng lại, cậu ta quay sang ông lão gầy gò, tiếp tục đả kích không chút nể nang. Sống đến từng ấy tuổi mà còn không đánh nổi tôi, còn muốn dùng tuổi tác ra oai. Nếu vậy thì để rùa làm lãnh đạo luôn đi, nó còn sống lâu hơn. Ông lão giận tím mặt, khốn kiếp, thằng nhãi con, cậu mới là rùa đấy. Thiếu niên nhếch môi, cười nhạt như khinh thường mọi thứ. Tôi nói sai à, sống lâu mà vô dụng, sống để làm gì? Ông lão nghiến răng, ta sẽ giết ngươi, cách chương.